Chương 375, La Văn Đại Sư. Chương 375, La Văn Đại Sư. Vương Dương đột nhiên vui mừng lên, may là Lý Mộ Kỳ tìm được trước chính mình, đồng thời để cho mình phá tan cái này La Văn Đại Sư nuôi dưỡng ở Lý Mộ Kỳ bà nội trên người cái kia tên tiểu quỷ, do đó tiến một bước biết rồi hắn người này vê đúc không. Dùng chi nở cái thuộc tính cực âm bé gái đến người sống tế quỷ, cái này La Văn Đại Sư tính toán hoa không có chút nào so với Sở Thiên Thành tiểu, thậm chí so với Sở Thiên Thành đến càng thêm nham hiểm. Bất luận cuối cùng hắn thành công hay không, đối với này chi nở cái nữ hài ảnh hưởng tất nhiên rất lớn. Có thể nói, này chi nở cái nữ hài ba hồn bảy vía nhất đi nhờ sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng, nhẹ thì ảnh hưởng này chi nở cái nữ hài cả người khỏe mạnh, nặng thì trực tiếp sẽ phải này chi nở cái nữ hài sinh mệnh. Lúc trước Lý Mộ Kỳ bất quá là bị thủy quỷ Lưu Hỉ Mai mang đi thiên hồn, liền biến thành người sống đời sống thực vật nằm ở bệnh viện, ai biết ở cái này là Văn Đại Sư luyện quỷ nghi thức bên trong, này chi nở cái nữ hài đến cùng lên tác dụng gì. Không trách, cái này La Văn Đại Sư sẽ tìm được Hà Truyện Phong hắn cái kia đang giáo dục cục nhậm chức cục phó cha, cũng chỉ có cha hắn, có cái này năng lượng thông qua mô y ca y hiệu trưởng trường học, tìm tới đây chi nở tên thuộc tính cực âm bé gái. Ha ha, Vương Dương cười gần một tiếng, bất luận người này đến cùng là tại sao tìm hắn, hiện tại hắn liền ở ngay đây, đứng ở biệt thự này trong sân, hắn tuyệt đối sẽ không để cái này La Văn Đại Sư thuận lợi hoàn thành trận này nghi thức lần thứ hai xác định ẩn giấu thật chính mình niệm lực. Vương Dương từ một bên khác lầu một hoa viên sân thượng phiên tiến vào. Vương Dương cũng không lo lắng cho mình sẽ kinh động biệt thự trong vị kia La Văn Đại Sư, bởi vì phải bị phát hiện, từ lúc hắn lẻn vào. Trong sân thời điểm hắn cũng đã bị phát hiện. Vương Dương hiện tại niệm lực đạt đến bô nờ tầng, thực lực so với trước kia càng mạnh hơn, đây là một mặt. Mặt khác, điều này cũng lần thứ hai nói rõ một chuyện, vậy thì là vị này La Văn Đại Sư thực lực, rất khả năng cũng chỉ có niệm lực 5 tầng. Nếu không thì, nếu như là niệm lực xa ưu tầng đại sư, tỉ như Sở Thiên Thành như vậy đại sư, hắn đã sớm nên phát hiện Vương Dương lẻn vào đi và ho dù sao Vương Dương một đường lại đây. Vẫn là dùng niệm lực duy trì trên người mình xương mù trận tách ra tuần tra bảo an cùng với mô y ca y quản chế. Hà Thủ Nghĩa ra ngoài nên tiếp mấy người kia chính là vị kia La Văn Đại Sư đến nay còn không phát hiện hắn chứng minh, Vương Dương tin tưởng. Cái này La Văn Đại Sư chính là lại nghĩ tìm tơ y hắn, QNZ tuyệt đối sẽ không là vì thương lượng với hắn nên làm sao để cao quỷ vương, để bản thân sử dụng. Bên trong biệt thự rất đen, QNZ rất lớn, nhà này 3 tầng lâu biệt thự chính như Hà Thủ Nghĩa lúc trước nói như vậy, bên trong không có bất kỳ ai. Đại thể gian phòng đều là không. Điều này cũng cho Vương Dương thuận tiện. Bất quá, vừa vào đến bên trong biệt thự, Vương Dương trái lại càng phát giác nghi hoặc. Không có vào biệt thự trước, bên ngoài âm khí rất nặng, giải rắc tràn ra âm khí QNZ mấy nơi này nhất là dày đặc. Mà khi Vương Dương lẻn vào đến bên trong biệt thự thời điểm, ở biệt thự trong, căn bản không có một tia âm khí tồn tại. Theo lý mà nói, cái kia La Văn Đại Sư nếu ở cái này bên trong biệt thự dưỡng quỷ, còn chuyên môn để Hà Thủ Nghĩa tìm đến rồi chi nở tên cực thuộc tính âm bé gái, muốn đề cao tuyệt đối sẽ không là phổ thông ác quỷ, rất khả năng giống như Sở Thiên Thành, đều là muốn đề cao quỷ vương. Như vậy ở biệt thự này bên trong, QNZ là gần nhất dưỡng quỷ nghi thức vị trí, nơi này âm khí chỉ có thể so với bên ngoài càng dày đặc hơn, áp lực càng to lớn hơn. Nhưng hiện thực chính là, ở bên trong biệt thự, Vương Dương căn bản không phát hiện được một tia âm khí, liền phảng phất biệt thự này bên trong hết thể âm khí đều bị du tờ khô tịnh như thế. Cong, cong, cong. Ngay khi Vương Dương bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, từ lầu 2 chuyển đến 3 tiếng kim loại đánh thanh. Vương Dương do dự dưới, quyết định trước tiên không thèm quan tâm nơi này âm khí sự tình, mà là theo âm thanh cẩn thận từng ly từng tí một mò trên lầu 2. Lầu 2 duy nhất sáng lên ánh đèn chính là trước nhất đầu gian phòng kia, cửa phòng khép hở. Chưa hề hoàn toàn đóng lại. Tiến đến trước cửa phòng, Vương Dương xuyên thấu qua khe cửa vọng hướng bên trong. Gian phòng này phải là một phòng họp, bất quá hiện tại bị hoàn toàn bố trí thành một cái pháp đàn. Ở tận cùng bên trong, cũng chính là cái này pháp đàn nơi sâu xa nhất, có một cái to lớn lư hương trên có chi nở cái hương chính từ tự nhiên, bô cờ lên sương mù màu trắng đã đem cái này phòng khách phía trên hoàn toàn lung nắp, còn lư hương sau lưng trên tường mang theo cái kia bức họa như. Bởi vì bị cái này lư hương ngay ở trước mặt, Vương Dương thấy không rõ lắm cái kia trên bức họa vẽ ra chính là ai. Bất quá ngay khi Lư Hương phía trước, ngồi ở pháp đàn trên cu nở dê trên bồ đoàn ông già kia, Vương Dương đúng là xem rõ rõ ràng ràng. Đây là một cái thai to mặt lớn lao nhân, con mắt thành một cái tế, bị tỏ rõ vẻ thịt mỡ chen đến khiến người ta nhận biết không ra hắn là mở to mắt vẫn là nhắm hai mắt, trên người mặc một bộ rất rộng rãi trường bào trên họa đầy bát quái đồ án, có một con ống tay vô lực rủ xuống, trống trơn. Đây chính là vị kia cụt tay đại sư, Hà Thủ Nghĩa trong Mỹ hệ NG La Văn đại sư hắn đang bục giảng trên nói lẩm bẩm, nhưng cũng không có đọc lên thanh. Bên dưới bục giảng phía dưới, Hà Thủ Nghĩa an vị ở khoảng cách La Văn đại sư gần nhất vị trí, ở sau người hắn, ngồi cái kia ba vị hiệu trưởng, thư yếu, mới là bọn họ mang đến cái kia chi nở cái nữ hải. Này chi nở cái nữ hải bắt đầu vẫn cùng mới vừa lúc đi vào hậu như thế, thấp thỏm bất an run lẩy bẩy, nhưng là này một chút thời gian, các nàng thật giống toàn đều yên tĩnh lại. Bởi vì bọn họ đều là quay lưng Vương Dương không nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, bất quá Vương Dương có thể khẳng định, mấy người này đều bị cái này La Văn đại sư thông qua một loại phương pháp tẩy não, mà cái kia Lư Hương bay ra khói trắng chính là then chốt. Ngày hôm nay nghi thức liền tới đây kết thúc rồi cu nở dê không biết bao lâu trôi qua, vẫn đang bục giảng trên nói lẩm bẩm La Văn đại sư bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy quay về dưới đài mấy người thành tuyên bố một câu. Nghe được câu này, để vẫn ở ngoài cửa yên lặng quan sát Vương Dương sửng sốt. Nay liền kết thúc cái kia La Văn đại sư tuy rằng vẫn đang bục giảng trên nhắc tới, khả Vương Dương căn bản không phát hiện được trong phòng niệm lực biến hóa, dưới cái nhìn của hắn, cái này La Văn đại sư đơn giản chính là ở cái này pháp đàn bên trong triển khai một loại ngưng thần thành thời thuật số. Đây căn bản không tính là cái gì cao thâm phép thuật, bởi vì đừng nói là 5 tầng niệm lực trở lên đại sư, chính là tùy tiện tìm một cái 1 tầng, 2 tầng thầy tướng, chỉ cần hắn nắm giữ niệm lực. Như vậy phối hợp nơi này pháp đàn trận pháp bổ trợ, đều có thể làm được ngưng thần thành thơi, để nơi sâu xa trong đó người ngưng thần tinh tâm, vứt bỏ tạp nghiệm. La Văn đại sư cực khổ rồi Hà Thủ Nghĩa trước tiên đứng dậy, hơi hướng về cái kia thai to mặt lớn La Văn đại sư khom lưng cúc cung hỏi thăm. La Văn đại sư đồng dạng khom lưng đáp lễ, cười híp mắt khoát tay háo một cái, chợt nói rằng, mấy vị kính xin kế tục, đón lấy ta liền không quấy rầy chư vị. Nhớ tới ở bắt đầu trước mặc niệm tình các ngươi nguyện vọng, thiên vương pháp tôn ở trên, lão nhân ra người chắc chắn đạt thành hắn thành kính nhất đệ tử tâm nguyện. Nhất định nhất định. Nhất định nhất định trả lời hắn, là Hà Thủ Nghĩa còn có ba người kia hiệu trưởng, chỉ có bọn họ mang đến cái kia chi nở cái nữ hải, còn không rõ vì sao nhìn bọn họ ở cùng La Văn Đại Sư nói chuyện. Nói xong câu đó, La Văn Đại Sư liền trực tiếp siêu cửa phòng đi đến, hắn là dự định rời đi gian phòng này. Theo bước chân của hắn, hắn khoảng cách Vương Dương cu nở dê càng ngày càng gần. Không đúng, không đúng, đây căn bản không đúng ngoài cửa. Vương Dương nội tâm nghi hoặc càng tăng lên, nhìn La Văn Đại Sư cách hắn càng ngày càng gần. Vương Dương liền động cũng không có nhúc nhích. Chưa xong còn tiếp.